Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, các người tiếp tục đi tới. Acro hiệu khổng lồ thân hạm tại trong chớp mắt từ Cybertron dưới nền đất thoát ra. Lấy sét đánh xu thế đột phá tầng khí quyển phóng tới không gian vũ trụ. Giờ khắc này, chiếc này cường đại Autobot tàu chiến chỉ huy tại rốt cục tới lộ ra nó toàn cảnh. Đó là một chiếc có truyền thống cánh thiết kế, lợi dụng 4 cái đại tên lửa đẩy phối hợp 6 cái tiểu tên lửa đẩy khu động Cybertron chiến hạm. Chiếc chiến hạm này lớn nhất đặc điểm ngay cả có lấy nhiều có thể chuyển động cơ pháo ụ súng. Cùng với toàn bộ ở chánh diện bát cửa chiến đấu hạm pháo. Khiến cho tại đối mặt nhiều loại nhỏ mục tiêu thì sát thương hiệu suất siêu quần. Đồng thời có thể từ dày đặc quân địch trận hình bên trong mở một đường máu. Đây chính là kiều luật hiện nay đang cần. Nổ súng, Ark Royal hiệu thượng nhiều tiện giống như gai nhím cơ pháo ụ súng bắt đầu hướng 4 phía điên. Cuồng bắn phá. Bát cửa chiến đấu hạm pháo thay nhau oanh tạc, tại dày đặc Decepticon trong phi thuyền cưỡng ép khai thác xuất một mảnh chân không khu xuất ra. Vô số Decepticon loại nhỏ phi thuyền tại Ark Royal hiệu mãnh liệt hỏa lực sở phá hủy. Tại thiên nga đen nhung vũ trụ bối cảnh thượng bùng nổ thành một mảnh chói mắt lửa khói. Lập tức giống như lưu tinh chớp mắt liền diệt. Mấy trăm chiếc Decepticon phi thuyền giống như là từng chuỗi pháo đồng dạng không ngừng mà tải ác. Royal hiệu xung quanh nổ vang, lập tức bạo tạc hình thành mảnh vỡ cấp tốc khuếch tán ra ngoài. Đánh trúng càng nhiều Decepticon phi thuyền, hình thành giống như dây chuyền phản ứng liên hoàn bạo tạc. Ác Royal hiệu cứ như vậy một đường hỏa hoa mang tia chớp về phía Lưu Lãng Địa Cầu chạy đến. Dựa vào trầm trọng chiến hạm thiết giáp đến ở kim loại mảnh vỡ trùng kích. Giống như đài quấy thịt cơ giống như không ngừng mà quấy phá lấy Decepticon hình thành sắt thép. Hồng Lưu tiếp tục đi tới. Làm cho người kinh ngạc là, dù cho lọt vào Ark Royal hiệu như thế mãnh liệt thế công. Xung quanh Decepticon phi thuyền cũng vẫn không có phản kích dấu hiệu. Bọn họ giống như là giật dây con rối đồng dạng. Chỉ sợ không chết không lui về phía lấy Lưu Lãng Địa Cầu tấn công mạnh đi qua. Loại này thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi. Tựa hồ có nghĩa là bọn họ còn không có cầm Ark Royal hiệu chỉ định vì mục tiêu công kích. Bởi vậy sẽ không đối phương thuyền hiệu tồn tại làm xuất bất kỳ phản ứng nào. Đối với bọn họ mà nói, thân thể phản ứng loại sự tình này đã là hoàn toàn không còn tồn tại. Bởi vậy coi như là lọt vào công kích, tại không có được cho phép dưới tình huống, cũng sẽ không tùy tiện tiến hành phản kích. Bọn họ duy nhất mục tiêu công kích, chính là Lưu Lãng Địa Cầu thượng hết thảy hoạt động sự vật. Quét sạch hiệp nghị làm sao có thể phạm loại này sai lầm? Kiều Luật nghi ngờ hỏi, đây cũng không phải là cao trí năng biểu hiện a. Optimus lắc đầu nói. Nó chỉ là không muốn tại cấp thấp trên phi thuyền lãng phí tính toán năng lực mà thôi. Chân chính quét sạch hiệp nghị hạm đội chủ lực còn tại chế tạo bên trong. Kiều Luật không khỏi nội tâm cả kinh. Xác thực những cái này số lượng to lớn lớn nhỏ hình Decepticon phi thuyền chỉ là Cybertron dưới. Mặt đất nhà xưởng tùy tiện lượng sản cấp thấp tạo vật mà thôi. Không có ai sẽ tin tưởng đây là quét sạch hiệp nghị chủ lực binh sĩ. Quét sạch hiệp nghị thế nhưng là làm cho cả Cybertron tinh cầu đều vận chuyển lên. Sở sản xuất ra chẳng lẽ hội chỉ có loại này sản lượng một giây đồng hồ hơn 10 vạn trên dưới pháo. Hôi sao, tại Cybertron dưới mặt đất nhà xưởng chỗ càng sâu, đến cùng có thế nào đại sát khí tại thai nghén lấy. Nghĩ tới đây. Kiều Luật không khỏi thần kinh càng thêm khẩn trương lên, bị kia đồ tốt truy đuổi. Hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng không phải là mấy ngàn hoặc mấy vạn người liền có thể giải quyết vấn đề. Mà Lưu Lãng Địa Cầu thượng 35 ức người đều muốn đối mặt sinh tử tồn tại trong thời gian. Phải nắm chặt thời gian, Bất luận kế tiếp muốn hái lấy vật gì hành động, Kiều Luật đều muốn trước chạy trở về trên địa cầu, hết tốc lực tiến về phía trước. Gặp được chặn đường liền trực tiếp đụng vào. Ra, ngay tại chúng ta phía trước. Nhanh nha, nhanh nha. Tại Ark Royal hiệu hướng địa cầu hết tốc lực tiến về phía trước đồng thời. Nhân loại một cái khác chiếc sao hạm cũng đồng dạng tại hướng lưu lãng địa cầu dựa sát vào. Đó chính là hoa tiêu thành viên trạm không gian. Tại tàu mẹ A, E, Moss cùng mấy trăm danh phi hành gia điều khiển. Ý đồ lách qua vụ nổ hạt nhân sản sinh cường độ cao điện từ mạch sung. Từ góc độ khác hướng địa cầu trở về địa điểm xuất phát. Lợi dụng Cybertron khoa kỹ kiến tạo Ark Royal hiệu có thể bỏ qua điện từ mạch sung ảnh hưởng trực. Tiếp trở về địa điểm xuất phát. Nhưng làm vì nhân loại tạo vật hoa tiêu thành viên hiệu trạm không gian cũng không có mạnh như vậy. Phòng hộ năng lực, điều này sẽ đưa đến bọn họ trở về địa điểm xuất phát cách khác thuyền hiệu vẫn khó khăn hơn nhiều. Lắm. Đường xá cũng phải càng thêm xa xôi. Tại quét sạch hiệp nghị khởi động, này về nhà chi lộ cũng liền biến thành càng thêm gian nan con đường. Vô số kể đi Decepticon phi thuyền từ hoa tiêu thành viên trạm không gian phụ cận cao tốc lướt qua. Tuy bọn họ đều không có trực tiếp cầm hoa tiêu thành viên trạm không gian trở thành mục tiêu công kích, nhưng chỉ là ngẫu nhiên phát sinh ma sát cùng va chạm. Đã để cho trạm không gian nhiều chỗ tổn hại nghiêm trọng. Hoa tiêu thành viên trạm không gian cũng không phải một chiếc chiến đấu dùng thiết giáp chiến hạm. Tại đối diện với mấy cái này ma sát cùng va chạm thời điểm. Xa còn lâu mới có thể làm đến như Ark Royal hiệu như vậy mạnh mẽ đâm tới. Đằng sau nhưng có đếm không hết Decepticon phi thuyền từ Cybertron trên tinh cầu đánh úp lại. Dẫn đến càng thêm kịch liệt chạm vào nhau phát sinh. Hoa tiêu thành viên trạm không gian hơi nghiêng động cơ bởi vậy bị phá hư. Trạm không gian tổn hại chỉ sợ càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàn toàn rơi tan chẳng qua là vấn đề thời gian. Toàn thể phi hành gia đều không thể không đối mặt một cái tàn khốc sự thật. Bọn họ cũng lại không thể quay về. Đến từ địa cầu thông tin vang lên. Gọi hoa tiêu thành viên hiệu trạm không gian. Nơi này là địa cầu phòng điều khiển. Cybertron rút lui khỏi hành động chấm dứt. Các người nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh lập tức trở về địa điểm xuất phát. Trạm không gian người phụ trách Dương Chính Vĩ tiếp lên máy truyền tin. Ngữ khí tĩnh táo dị thường hồi đáp. Hoa tiêu thành viên hiệu thu được. Ta đã vô pháp trở về địa điểm xuất phát. Các người tiếp tục đi tới. Lặp lại, các người tiếp tục đi tới. Hắn buông xuống máy truyền tin, quay đầu nhìn về phía tập trung ở cầu tàu mỗi người. Muốn biết giờ này khắc này, bọn họ nghĩ thế nào? Đáp lại hắn là một đôi kiên nghị ánh mắt, cùng với từng người trầm ổn tiếng hít thở. Lúc này ngôn ngữ đã không cần phải, bọn họ ánh mắt liền đại biểu cuối cùng quyết định. Dương Chính Vĩ bày đang tư thế trịnh trọng dưới mặt đất đạt cái cuối cùng chỉ lệnh. Moss dẫn bảo nhiên liệu phòng. Trong khoảnh khắc, 30 vạn tấn tụ biến nhiên liệu hóa thành một cái đường kính 5.000 km đại hỏa cầu. Đem trạm không gian xung quanh toàn bộ Decepticon phi thuyền một hơi nuốt hết. Cũng hóa thành một đạo cự đại hỏa diễm che chắn. Ngăn tại máy móc thiên tai sắt thép hồng lưu phía trước. Tất cả trạm không gian giống như trang giấy đồng dạng vỡ tán. Trăm vạn tấn phát ra màu đỏ sậm hào quang kim loại dịch phóng xạ hình dáng địa bắn ra. Giống như phẫn nộ thả nụ hoa. Chút xuống hướng tất cả dám can đảm xâm chiếm địch nhân. Khiến cho bọn hắn xâm lấn không thể không tạm thời đình trệ. Nóng nổ hạt nhân hào quang tại Cybertron quỹ đạo phía trên sáng lên. Tại thiên nga đen nhung vũ trụ bối cảnh thượng lôi hiện ra. Liền ngay cả tất cả hệ ngân hà tinh hải cũng đều ảm đạm thất sắc. Giờ khắc này, tại lưu lãng địa cầu thượng anh dũng chiến đấu hăng hái mọi người. Đều thấy được trong bầu trời đêm đột nhiên nhiều một khỏa chói mắt đốm đốm. đó là Hoa Tiêu thành viên trạm không gian thượng bao gồm Dương Chính Vĩ ở trong 892 danh phi hành. Gia cộng đồng hoàn thành bọn họ cuối cùng tàu tuần tra nhiệm vụ. Đồng thời không còn có trở về địa điểm xuất phát. Hoa Tiêu thành viên trạm không gian chết, nhưng địa cầu còn sống. Có người hy sinh, nhưng còn lại người vẫn hội tiếp tục đi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?